Chỉ là khi thức dậy ngươi không nên lén lút thăm dò động tĩnh của ta như thế. Dã thú hết sức mẫn cảm với địch ý của kẻ khác. Còn ta chính là một con mãnh hổ trong rừng.